Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi Cố Cửu thông quan. Tình yêu đảo, phó bản, mới vừa tiến vào xương xám không gian. Hệ thống quản gia 387 hào tiểu nãi âm vui vui sướng sướng mà vang lên. Kim loại tiểu viên cầu vây quanh Cố Cửu bay lên bay xuống. Hồng quang chợt lóe, thậm chí bắt chước xuất sắc hoa từ trên trời giáng xuống. Biểu hiện nó hiện tại vui sướng tâm tình. Kim loại tiểu viên cầu bay đến Cố Cửu trên vai, đại tiểu thư. Ngươi lại thuận lợi thông quan một cái phó bản lạp. Lúc trước ta còn lo lắng ngươi vô pháp thuận lợi thông quan đâu. Cố Cửu bình tĩnh hỏi. Là bởi vì những nhân ngư đó, đúng vậy, 387 hào nói. Kỳ thật lần này phó bản, boss là nhân ngư vương, mà phi kia chỉ cá mặt quái. Nhân ngư vương, Cố Cửu như suy tư gì? Chính là muốn đem ta lưu lại đương nô lệ hầu phụng hải thần cái kia nhân ngư. Kia bốn điều nhân ngư chung, có một cái cường tráng nhất giống được nhân ngư. Hắn địa vị rõ ràng cao hơn mặt khác ba điều nhân ngư. Đương hắn nói muốn nàng lưu lại khi, Cố Cửu nhạy bén mà cảm giác được thế giới quy tắc đối nàng mang đến một chút cảm giác áp bách. Cũng bởi vì như thế, cho nên lúc ấy bọn họ vô pháp thoát ly trò chơi thế giới. 387 hào khẳng định mà nói, đúng vậy. Nó nguyên bản là kia phiến hải vực nhân ngư vương, có được có thể thống ngự hải dương đặc thù lực lượng. Bị thế giới kia sinh linh trở thành hải thần. Không nghĩ tới có một ngày, có cả gan làm loạn cá mặt quái sẽ tùy thời cướp lấy nhân ngư vương lực lượng. Cũng đem tất cả nhân ngư đều phong ấn tại oa oa trong thân thể. Nhân ngư vương lực lượng tuy rằng bị cướp lấy, nhưng hắn tốt xấu đã từng là hải thần. Ở bị phong ấn tại oa oa trong thân thể trước, nó cũng coi như kế cá mặt quái. Đem cá mặt quái một bộ phận quan trọng khí quan giấu ở tình yêu đảo các địa phương. Làm nó vô pháp sử dụng hải thần chân chính lực lượng. Này đó là tình yêu đảo bí mật. Người chơi cần thiết cởi bỏ cá mặt quái cùng nhân ngư oa oa chi gian quan hệ cùng thù hận. Nếu là chỉ đem nhân ngư oa oa trở thành thần quái oa oa. Thậm chí ngay từ đầu liền nhằm vào chúng nó. Vứt bỏ chúng nó. Chỉ sợ người chơi vĩnh viễn vô pháp thông quan. Người chơi muốn thông quan. Cần thiết cùng nhân ngư oa oa hợp tác. Nhưng lấy nhân ngư tính cách, người chơi thực dễ dàng đắc tội bọn họ. Nhân ngư khôi phục lực lượng sau, khẳng định sẽ trước tiên trả thù người chơi. Thế giới này nhân ngư xác thật lòng dạ hẹp hòi lại mang thù. Tính cách cao ngạo, cũng không cho phép nhân loại khiêu khích. Người năm lần bảy lượt nhục nhã bọn họ, đã khiến cho bọn họ thù hận. Bọn họ nếu khôi phục, liền sẽ bắt ngươi tới huyết tế. Nhân ngư vương làm thế giới kia boss. Nếu hắn không cho phép ngươi rời đi, các ngươi liền vô pháp thuận lợi thông quan. Cố Cửu phiết miệng, liền biết sẽ như vậy. Bọn họ sần còn không chuẩn người khác nói. Hơn nữa người chơi giúp bọn họ. Bọn họ thế nhưng còn lấy oán trả ơn. Nào có như vậy đạo lý, lời nói là nói như vậy. Nhưng nhân ngư trong thế giới chính là như vậy. 387 hào biên lật xem phản hồi trở về thế giới tuyến biên giải thích. Ở các người chơi thuận lợi thông quan sau, hệ thống quản gia cũng có thể được đến trò chơi trong thế giới phản hồi trở về nào đó thế giới tuyến. Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, được đến thế giới chân tướng. Ở thế giới kia, nhân ngư chính là như vậy một đám không nói lý tồn tại. Có lẽ là vẫn luôn làm hải dương bá chủ. Bọn họ có được cao thượng địa vị, học không được hạ mình hàng quý. Cho dù gặp nạn cũng giống nhau. Không thay đổi bá đạo bản tính cùng mang thù. Cho nên cho dù người chơi trợ giúp nhân ngư khôi phục bình thường. Chỉ cần nhân ngư vương không muốn. Người chơi liền vô pháp thuận lợi thông quan. 387 hào xem xong thế giới tiến sau. Tò mò hỏi, đại tiểu thư. Nếu nhân ngư vương thật sự muốn đem ngươi lưu lại. Ngươi làm sao bây giờ? Vậy lộng chết hắn. Cố Cửu ngữ khí nhu hòa. Ta tử vong chi họa có thể chú giết hắn. Chỉ cần giết người chết cá vương. Trò chơi trong thế giới tự nhiên không có có thể cưỡng chế lưu lại người chơi đồ vật. Người chơi vẫn là có thể thuận lợi thông quan. Đương nhiên, có thể không cần Cố Cửu vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc tử vong chi họa loại này lực sát thương cường đại đạo cụ nàng chỉ có một kiện. Dùng xong liền không có. Có thể lưu trữ ở thời điểm mấu chốt dùng càng tốt. 387 hào bừng tỉnh. Thiếu chút nữa quên đại tiểu thư trong tay còn có. Tử vong chi họa. Bực này có thể chu sát boss đại sát khí ở đâu? Giết người cá vương tuyệt đối có thể. Nói đến cùng, nhân ngư nơi thế giới cũng bất quá là C cấp cường độ thế giới. Đồng dạng xuất từ C cấp thế giới tử vong chi họa hoàn toàn có thể giết chết nhân ngư vương. Đương nhiên, có thể không giết càng tốt. Rốt cuộc C cấp thế giới có thể dựng dục ra một cái có được như thế cường đại lực lượng dị loại sinh vật không dễ dàng. Loại này dị loại sinh vật tồn tại. Tác dụng đó là bảo hộ bản thổ thế giới. Không cho một ít dị thường năng lượng xâm lấn. Cố Cửu như suy tư gì? Người nói dị thường năng lượng. Là chỉ kia chỉ cá mặt quái sao? 387 hào cứng đờ hạ. Cuối cùng tự sa ngã mà nói, đúng vậy. Cá mặt quái vốn dĩ không có năng lực cướp lấy lực lượng của hải thần. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp hạ đạt được từ các thế giới khác xâm lấn mà đến dị thường năng lượng. Nếu làm cá mặt quái trở thành hải thần, sẽ phá hư thế giới kia cân bằng. Cấp thế giới kia mang đến cực đại tai nạn. Cố Cửu cười một cái. Thì ra là thế. Nàng cong cong con ngươi. Ý tứ là, nếu có thể, huyết hoa hồng cũng có thể giết chết nhân ngư vương. Huyết hoa hồng có thể giết chết dị loại sinh vật. Nhân ngư cũng coi như là dị loại sinh vật một loại. 387 hào có chút gan run. Này vốn là A cấp người chơi mới có thể tiếp xúc đến bí mật. Nàng lại trước tiên bái ra tới, đại tiểu thư. Người đừng đem dị loại sinh vật sự để lộ ra đi A, người phải làm không biết tình. Nếu không ta muốn đã chịu trừng phạt, 387 hào thật cẩn thận mà nói. Quan trọng nhất chính là, ngàn vạn đừng làm cho người biết. Đây là nó trong lúc vô ý tiết lộ cho nàng biết đến. Cố Cửu xoa xoa kim loại tiểu cầu. Yên tâm, chỉ cần có ta ở, chắc chắn che chở ngươi. Sẽ không vứt bỏ ngươi. 387 hào tức khắc vượng đào đào lên. Cao hứng đến không thể tự ức. Đại tiểu thư thế nhưng nói sẽ che chở nó đâu. Này vẫn là lần đầu tiên có người chơi nói sẽ che chở chính mình, đại tiểu thư. Người thật tốt, nó nghẹn ngào mà nói. Về sau ta liền cùng định ngươi. Sinh là ngươi hệ thống. Chết là ngươi quỷ thống. Cố Cửu, thật cũng không cần như thế. Tiếp theo, Cố Cửu lại dò hỏi. Tình yêu thạch, nơi phát ra. Này tình yêu thạch là thứ gì? Vì cái gì cùng cá mặt quái thân thể như vậy giống? 387 hào nói. Nó vốn chính là cá mặt quái một bộ phận lực lượng A, nhân ngư thế giới quy tắc đã chịu dị thường năng lượng xâm lấn. Nó hướng chư thiên trò chơi cầu cứu. Làm người chơi đi hỗ trợ đuổi đi xâm lấn lực lượng. Liền lộng một ít cá mặt quái lực lượng ngưng tụ mà thành cục đá cấp người chơi bảo mệnh. Lúc ấy các ngươi sử dụng tình yêu thạch sau. Nhân ngư oa oa nhóm cũng biến tướng mà được đến một chút lực lượng. Cho nên chúng nó mới có thể nhân cơ hội ăn luôn cá mặt quái xương cốt. Cố Cửu nga một tiếng. Phát hiện chính mình lúc trước suy đoán phương hướng vẫn là thực mông lung. Nàng kéo trường thanh âm. Nguyên lai các ngươi chư thiên trò chơi còn có thể tiếp thu đến thế giới quy tắc phát ra cầu cứu tín hiệu. Cho nên chúng ta này đó người chơi. Đều là các ngươi trò chơi người làm công. 387 hào. Thấy đột nhiên an tĩnh như gà hệ thống quản gia. Cố Cửu vẫn là cười khanh khách. Chúng ta này đàn người làm công không chỉ có muốn ở trò chơi trong thế giới liều sống liều chết mà cầu sinh. Còn phải bị các ngươi bóc lột. Các ngươi trò chơi so trong thế giới hiện thực nhà tư bản còn lợi hại đâu. Quả nhiên tư bản tích lũy đều là máu chảy đầm đìa. 387 hào càng thêm an tĩnh như gà. May mắn, Cố Cửu không có đem khí phát ở hệ thống quản gia trên người. Kết toán tích phân đi. 387 hào thật cẩn thận mà ngắm nàng. Cân nhắc không ra nàng hiện tại là sinh khí đâu vẫn là không tức giận. Lại không dám hỏi nhiều. Chạy nhanh vì nàng kết toán tích phân, lần này. Tình yêu đảo. phó bản người chơi cố cửu đoạt được tích phân 5.000, đạt tới mua sắm. Tình yêu đảo, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1. Nhân ngư oa oa, nhưng cắn nuốt hết thảy thần quái rác rưởi. Mỗi chỉ cần 500 tích phân. Đạo cụ nhị, nhân ngư huyết, có được mê tình tề hiệu quả. Cắn nuốt đối tượng sẽ biến thành luyến ái não. Nghe theo nhân ngư huyết người sở hữu mệnh lệnh. Mỗi tích 500 tích phân, đạo cụ tam. Hải dương chi mắt, người sử dụng có thể có được sinh vật biển tự do. Mỗi chỉ 1.000 tích phân, đạo cụ 4, đạo cụ 5, đạo cụ 10. Hải thần chúc phúc, bị hải thần chúc phúc giả có thể đại biên độ tăng lên 20. Sức chiến đấu, yêu cầu 3.000 tích phân. Cố cửu xem đi xuống, phát hiện lần này quy tắc trò chơi thế nhưng sinh thành 10 loại đạo cụ. Hơn nữa mỗi một loại đều phi thường hữu dụng, xem đến nàng vô cùng tâm động, nhưng là tích phân không đủ. Cho dù quý nhất, hải thần chúc phúc, cũng bất quá 3.000 tích phân, nhưng là tích phân không có nhiều như vậy. Nhìn đến bảo vật ở trước mặt lại không thể mua, loại này khổ bức làm cố cửu tâm tình không thế nào hảo. Lại lần nữa diss khởi chư thiên trò chơi, muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Bùn xỉn như chư thiên trò chơi, cũng không ai, 387 hào sáng suốt mà không mở miệng. Đỡ phải bị đại tiểu thư dỗi. Cuối cùng, cố cửu mua một con nhân ngư oa oa, tam tích nhân ngư huyết cùng hải dương chi mắt, tổng cộng hoa 3.000 tích phân. Cố cửu nhìn mắt chính mình dư lại tích phân, còn có 3.700 tích phân. Nhìn rất nhiều, nhưng nghĩ đến lần sau tiến vào trò chơi giờ quốc tế, khai cục liền phải hoa cái 2.000 tích phân mua sắm đạo cụ. Căn bản là không đủ dùng, đại tiểu thư. Người không mua sao, 387 hào thật cẩn thận hỏi, ngươi còn có thể lại hoa 1.000 nhiều tích phân. Cố cửu, không mua, ta muốn lưu chút hồi vô giới thành đạo cụ cửa hàng mua mặt khác đạo cụ. Còn muốn mang A Tật đi ăn ngon. Nghĩ đến tiểu đồng bọn, nàng mặt mày trở nên càng thêm nhu hòa, như là ôn nhu năm tháng, làm hệ thống quản gia khó được có chút ghen ghét cái kia kêu Lục Tật người. Lục Tật là người nhà bằng hữu ngoại, làm nàng để ở trong lòng người, bất đồng với trong thế giới hiện thực người nhà cùng bằng hữu. Hắn là có thể cho nàng sinh tử tương thác tồn tại, là nhất đặc thù. Rời đi xương xám không gian, đến vô giới thành, cố cửu liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa Lục Tật. Nơi này là một cái thanh tịnh ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai bên loại cây đào, đúng là đào hoa nở rộ mùa, hồng nhạt cánh hoa một đường lan tràn, càng hiện thanh u yên lặng. Cố cửu phát hiện này ngõ nhỏ sau, đem mỗi lần tiến vào vô giới thành địa điểm định ở chỗ này. Lục Tật mới vừa đi lại đây, liền nghe được một đạo kinh hỉ tiếng kêu. Đại tiểu thư, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch cầm tay lại đây. Hai người nhìn đến cố cửu đều là thập phần kích động. Đại tiểu thư, may mắn có ngươi, chúng ta thiếu chút nữa liền vô pháp thông quan. Nguyễn Viên lôi kéo cố cửu tay, có vẻ thực kích động. Ta hỏi qua hệ thống quản gia, nguyên lai nhân ngư vương mới là boss. Nếu là nó không cho phép chúng ta rời đi, xem như thông quan thất bại, muốn vĩnh viễn bị nhốt ở trò chơi trong thế giới. Lộ Hải Địch cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Ai có thể tưởng vẫn luôn bị áp chế nhân ngư oa oa mới là boss đâu. Lần này phó bản kỳ thật không tính quá nguy hiểm, chính là bẫy dập quá nhiều, làm người khó lòng phòng bị. Cố cửu bình tĩnh nói, không có việc gì. Bọn họ cũng không bản lĩnh lưu. Nguyễn Viên lập tức nói, kia cũng là, bọn họ nào dám lưu. Vẫn là đại tiểu thư lợi hại. Nàng chiều cố cửu dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Trải qua lần này trò chơi thế giới, đối cố cửu càng thêm tin phục. Người này phảng phất trời sinh chính là vì chư thiên trò chơi mà sinh, có được nhạy bén thấy rõ lực cùng trực giác, thực lực đủ cường. Người chơi khác đối trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một loại mâu thuẫn cảm xúc. Nàng lại đem trò chơi thế giới trở thành dị giới du lịch tự tại. Tác giả có lời muốn nói, đem thượng chương một ít vấn đề tại đây chương giải thích. Cảm tạ ở 2020 11 13 01 29 32 20201113184437. 34 Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Murasaki, miêu meo meo miêu hai cái. Toàn, viên bảy xuất, oa tiểu rượu, màu đỏ cảnh giới một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chi chi chi, 80 bình. Tép diêu mễ 60 bình. Kero 36 bình. Bụng viên viên ly tử. Cần, vũ nhớ prang, hiếm lạ cổ quái tiểu khả ái. Tiểu bố, a ly 20 bình. Dây LL 800.608-15 bình. Trung toàn, một con quỷ, chân 63. Hy vọng, dầu chiên quả cam, a, trong mộng thế giới. La la, phì bánh bao, the forest light, muỗi, nhìn lên sao trời cá. Yukina 10 bình, hamster thích ăn mặt 8 bình. Tốt nhất diễn tinh tiểu thư. Tâm linh đầu hạ 5 bình. Quốc 3 bình. Murasaki 2 bình. A trạch. Oa tiểu rượu. Hơi hơi tím hạt sen. Nhược hề. Hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây. Phong y hề. Không thêm đường. Bạch lộc. Thanh chát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.